Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng may là chú Năm cứu con kịp. Hoàng Cao nhăn nhó. Cậu ơi, đau mấy ngày thì hết thế ạ? Sơn Hải cố nhớ. Cũng vài ngày thôi ạ. Hoàng Cao lo sợ. Vài ngày thì lấy tiền đâu để nuôi gia đình chứ? Tâm nghe nói thế, khựng lại khuyên bạn. Anh an tâm dưỡng bệnh đi, tôi sẽ làm gấp đôi phần của anh luôn. Hoàng Cao lắc đầu. Vậy làm sao nổi? Tâm cười, vỗ vai bạn. Mấy ngày thôi chứ đâu phải mấy tháng đâu chứ. Sơn Hải bây giờ để ý đến Tâm, cậu ta hơi giật mình. Trời đất, sao mà hắn giống chú Hân ngày xưa đến vậy? Mà hai đứa con của chú thì mất tích lâu rồi. Sơn Hải lắc đầu. Có lẽ người giống người. Nó quê ở Mỹ Tho kia mà. Chiều xuống, đám công nhân tụ tập lại bến tàu của ông cả Dương. Tâm cũng lững thững đi đến. Gặp anh cả, anh em đều đứng lên. Hoàng Cao ngạc nhiên. Hôm nay anh nghỉ mà. Mỉm cười nhìn bạn, Tâm lắc đầu. Nghỉ ở nhà càng buồn chán hơn, chỉ bằng đến đây làm. Nam khoát tay nói to. Tao chưa thấy thằng nào hết mình như thằng Tâm đấy. Nắm tay Tâm, Hoàng Cao lắc mạnh. Anh nên về nghỉ đi. Để đây tụi tôi lo là được. Nam bước đến can gián. Thôi để có cãi nhau nữa có được không? Tâm nó quyết định ở lại phụ giúp tụi mình thì cứ để cậu ấy ở lại, không cần bàn cãi gì nữa. Nam nói thế, Hoàng Cao mới chịu im, tiếp tục làm công việc còn lại. Thấy Hoàng Cao nhăn nhó mặt mày, chân đi lại càng nhắc, Tâm lo lắng hỏi. Còn đau chân à? Hoàng Cao ngồi phịch xuống đất, vén ống quần. Ôi, sao mà sưng dữ thế chứ? Chưa hết hẳn à? Hoàng Cao nhăn nhó mặt mày. Ôi, đau quá. Tâm kêu Hoàng Cao để bên ánh đèn sáng. Anh kêu lên. Sưng tới đỏ cả vùng chân. Vậy mà còn dáng làm cơ á? Thấy lạ, anh em tụm lại. Nam lo lắng hỏi. Sao nữa vậy? Vết thương cũ tái phát à? Lắc đầu, Hoàng Cao giấu. Đã hết rồi mà. Rồi Tâm bảo. Quả là chủ quan, coi chừng anh bị cưa chân luôn đấy. Hoàng hốt, Hoàng Cao kêu lên. Ôi, đến thế nữa cơ á? Tâm cằn nhằn. Vậy mà bảo rằng hết rồi à? Lên xe, tôi đưa đi bệnh viện. Nam vỗ vai Tâm. Mày có nghiêm trọng vậy không? Gật đầu Tâm đáp. Thật đấy, mày đừng có lì nữa. Nam sốt sắng. Này Hoàng Cao, mày nên nghe lời thằng Tâm đi. Rồi dám trong lòng, Hoàng Cao gật đầu vâng một tiếng. Tâm lại giục. Thôi lên xe đi. Nhăn nhó. Hoàng Cao ái ngại. Lại làm phiền anh nữa sao? Khoát tay, Tâm nói như ra lệnh. Cái chân nguy hiểm không lo, ở đó mà lo phiền với Phúc. Nam vỗ vai Hoàng Cao khích lệ. Thằng Tâm nó nói đúng đấy, cậu nên vào bệnh viện xem đi. Gật đầu, Hoàng Cao cố gắng đứng lên. Vâng, tôi sẽ vào bệnh viện. Tâm đứng lên lấy xe, nhưng Hoàng Cao khựng lại. Nhưng tôi... Nam gắt. Gì nữa mày, đừng có dở chứng nữa. Gãi gãi đầu, Hoàng Cao lộ vẻ khó nói. Tôi... Tâm đặt tay vai bạn động viên. Anh Tâm đi, tôi có tiền mà. Nam ngỡ vực. Hai đứa bay nói cái gì thế? Hoàng Cao vừa mở miệng, Tâm lại cản lại. Đừng làm bận lòng anh em nữa. Hoàng Cao nhăn nhó. Nhưng mà tôi... Nam phá lên cười. Trời đất ơi, không tiền thì nói mẹ nó đi. Lại còn mày đặt. Hoàng Cao gật đầu. Vâng, em không có tiền. Tâm ngăn. Anh em đừng bận tâm, tôi có. Hoàng Cao dần dừ. Nhưng anh... Khoát tay, Nam cao giọng. Thôi, không có ơn đỡ gì cả. Anh em sẽ có cách. Tâm chở Hoàng Cao đi rồi. Nam thở dài nói với anh em. Uầy, thằng Tâm coi vậy mà tốt ghê. Em nghe nói anh ấy sắp ra trường làm bác sĩ đấy. Gật gù, Nam nói. Nếu nó là bác sĩ, át hẳn là sẽ là bác sĩ giỏi, giàu lòng nhân ái. Gật đầu, người ngồi cạnh bên lên tiếng. Tôi cũng tin là vậy. Hơi chào mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.